Tình sắc dụ hoặc, chương 70, sắc tình thẩm vấn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là cục cảnh sát. Các người còn dám sằng bậy. Tiếu Dao quay đầu lại trừng mắt với nam cảnh sát sau lưng. Tức giận đến đỏ mặt. Các người không phải phá án. Đây là lạm dụng tư hình. Chỉ cần chúng ta lập công. Mày quản cái gì tư hình hay không tư hình. Nói nữa. Hôm nay cảnh sát quân không có ở đây. Không xem theo dõi. Chỉ cần chúng ta lập công. Đây nhiều lắm tính thành tiền trảm hậu tấu. Lời nữ cảnh sát đương nhiên không phải nói cho Tiếu Dao nghe. Mà nhắc nhở nam cảnh sát đứng sau Tiếu Dao. Lập công đấy. Chẳng lẽ hắn không muốn hả? Sau lưng chính là một tổ chức tài lực khổng lồ. Mấy năm nay cảnh sát quân vẫn còn án tử. Hắn không muốn cho cảnh sát quân tin tức mới đột phá à? Nam cảnh sát nghe vậy. Đáy mắt tức khắc nổi lên một tia tham lam. Lập công ai lại không muốn đâu. Huống gì, cô gái trước mắt lớn lên thật sự rất đẹp. Một vẻ đẹp làm người nhìn thấy là muốn xông lên hung hăng thao cô. Nam cảnh sát cũng là đàn ông. Chỉ cần là đàn ông, nhìn thấy cô gái như Tiếu Dao, đại đa số đều chỉ nghĩ đến một việc. Đó chính là, thao cô, hung hăng chà đạp cô. Nam cảnh sát rốt cuộc nhào tới, ôm chặt Tiếu Dao. Nữ cảnh sát cũng lập tức đi qua, bắt lấy cổ áo Tiếu Dao dùng sức xé một cái. Xé một tiếng, áo trên bị xé mở, đẩy ra bầu ngực căng tròn. Đầy đặn mượt mà giống như muốn dãy giụa nhảy ra khỏi áo ngực. Tuy rằng chưa nhìn thấy đầu V, nhưng nhìn thấy nửa vú. Hai mắt nam cảnh sát đã màu đỏ tươi, môi đắng lưỡi khô. Làm gì? Muốn cầm có phải không? Anh cứ cầm đi. Tôi làm như không thấy. Đợi lát nữa tôi xóa nội dung trong máy theo dõi. Anh cứ việc cầm. Làm cái gì đối với tiện nữ này đều có thể. Nữ cảnh sát chính là không thể gặp kiểu phụ nữ ti tiện tự cho lớn lên xinh đẹp liền đến câu dẫn đàn ông. Đặc biệt nam cảnh sát lớn lên xấu như thế. Quả thực chính là mỹ nữ cùng dã thú. Hình ảnh này cô rất thích. Làm sao không bắt, mau cầm vú ả, chà đạp ả, bóp chặt vú ả, xem ả về sau còn lấy gì đi câu dẫn đàn ông. Anh không cầm, anh vẫn còn là đàn ông à? Tôi đương nhiên là đàn ông. Nam cảnh sát bị chọc giận. Quả nhiên duỗi tay muốn xoa hai vú Tiếu Dao. Thả tôi ra. Thả ra. Các người là lũ lưu manh. Thả tôi ra. Tiếu Dao tức giận đến mắt đều đỏ. Đây sao có thể là cảnh sát. Bọn họ còn đáng giận hơn lưu manh. Không nghĩ tới con nhóc chết tiệt kia dãy giụa. Sức lực cũng không nhỏ. Nam cảnh sát không thể thuận lợi bắt được hai vú. Khiến cho hơi nóng nảy. Một tay kéo áo cô xuống. Dùng áo cột tay cô vào phía sau. Thả tôi ra. Đôi tay Tiếu Dao bị trói sau lưng. Thân thể dựa trên bàn. Mông còn mặc váy bị ép nâng cao. Hình ảnh này. Làm nữ cảnh sát kích động. Kéo váy với quần lót ả xuống. Nhìn nơi đó của ả có ký hiệu hay không. Mau. Quần lót cũng cởi. Tư thế còn không phải đưa cho đàn ông thao từ phía sau hung hăng thao ả. Còn điếm thối. Ở cục cảnh sát thế nhưng cũng muốn câu dẫn đàn ông. Nam cảnh sát cũng bị hành động nhấc mông của Tiếu Dao làm muốn chết muốn sống. Môi đắng lưỡi khô. Cuối cùng nghe nữ cảnh sát nói. Kéo xéc váy Tiếu Dao. Thả tôi ra. Các người là lũ lưu manh. Tôi sẽ tố cáo các người. Thả tôi ra. Tiếu Dao kêu khàn cả giọng. Nữ cảnh sát sợ cô kinh động đến những người khác. Lập tức đi qua. Trực tiếp dùng tay bịt miệng cô, còn đè lưng cô, ép người cô xuống, quay đầu lại nhìn nam cảnh sát đứng sau Tiếu Dao. Đáy mắt nữ cảnh hiện sự hưng phấn. Mau, kéo quần lót ả xuống, cho tôi xem nơi đó của ả có khắc ký hiệu hay không. Nam cảnh sát kéo váy cô xuống xong, nhìn thấy thịt mông bị bao vây bởi quần lót, tức khắc liền hưng phấn, ngón tay cầm lấy quần lót cô. Liền phải dùng sức kéo xuống. Tiếu Dao nhắm mắt lại. Nước mắt nhịn không được trượt xuống. Đây là cảnh sát ư? Vì sao? Còn tệ hơn người xấu. Vì sao có thể dùng thủ đoạn quá đáng đối phó với một người còn chưa bị kết tội? Nam cảnh sát xấu xí kia. Ánh mắt hiện tại khóa trên mông cô. Chỉ cần quần lót bị hắn kéo xuống. hạ thể sẽ bại lộ cho hắn xem. Bọn họ sao có thể tàn nhẫn như vậy? Cách chương.